Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, tiểu đệ, đã lâu không gặp, Hàn Phong, theo thẳng đến phương Bắc thổi tới, mang theo đối chúng sinh lạnh lùng, đem băng xương phủ kín thiên địa, mùa đông, tại thời khắc này đến, đây là một cái trời đông giá rét, có lẽ mùa đông qua đi. Nghênh Hoàng Châu phàm tục lại sắp xuất hiện hiện vô số bị đông cứng chết hài cốt. Sinh mệnh yếu ớt, cùng hắn không đáng tiền đồng dạng, không có ý nghĩa, có lẽ, tương lai nào đó một ngày, cái này trong thiên địa chúng sinh đem từ từ khô héo. Nhao nhao mai táng tại thần linh chi dưới, thành bụi bặm, cái này bụi bặm khả năng chỉ tồn tại ở gió trong trí nhớ. Theo hắn đi xa, sao sạc vẩy xuống, liền như là giờ khắc này thổi tới Hàn Phong, bên trong cũng mang theo tử vong thổ tức, phiêu tán tại cái này cự ly bát tông liên minh còn có 7 ngày lộ trình rừng cây biên giới. Thụ mộc lạc diệp trong gió cuốn lên lại rơi xuống, cuối cùng khô cạn trong mang theo hơn thấp, tìm tới chính mình phần mộ, cùng nước bùn táng cùng một chỗ, để bùn đất càng ngày càng cứng rắn. Nhất là đêm tối, cái này lạnh thì càng đặc mấy phần. Trong gió cây, tại lay động, bởi vì nó cảm nhận được mùa biến thiên. Dưới cây người đang run rẩy, bởi vì hắn thấy được dưới ánh trăng đầu lâu chi mặt. Lục gia đầu lâu, đã không có tiên huyết nhỏ xuống. Tự liền đính vào sợi râu bên trên vết máu, cùng đều sẽ không tiếp tục là tươi đỏ, mà là lộ ra ám sắc, thành tím đen, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối mở to. Con người đã tan rã, đã không có sinh cơ, có thể trong đó vô thần cùng tử vong trước mờ mịt cùng thoải mái giao hòa. Gió cũng vô pháp thổi tan, chỉ có thể đem hắn sợi râu có chút lay động. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn cùng Lục gia ở chung không phải rất nhiều, chỉ là theo lúc trước Bạch Lệ sự tình như có gặp nhau. Nhưng theo chuyện kia đằng sau, Lục gia đối quan tâm của hắn không ít. Vô luận là Bạch Lệ sự tình tặng bảo che chở, vẫn là tiêu diệt toàn bộ giả cưu tổ chức lúc bối cảnh bảo hộ, đều làm Hứa Thanh tránh mở ra rất nhiều phiền phức cùng nguy cơ. Cái trước là hắn cùng thánh quân tử hoàng cấm đệ nhất chiến trọng yếu chèo chống một trong. Có thể nói như ngày đó cùng thánh quân tử thủ chiến, không có Lục gia cho Ngọc Giản trận chiến kia đem càng gian nan hơn. Hậu giả, Lục gia toàn lực ủng hộ vừa để Hứa Thanh hành sự thuận lợi hơn, đồng thời cũng trấn nhiếp trong tông môn cùng giả cưu tổ chức có lợi ích liên quan chi nhân, làm Hứa Thanh an toàn hơn. Lục gia bảo hộ, cùng thất gia không đồng dạng, thất gia là oanh oanh liệt liệt, ngay trước thiên hạ thu đồ hình thành uy hiếp, như một cây trường thương, đâm thủng trời cao, mà Lục gia tính cách cùng vãng lai kinh lịch, khiến cho hắn bảo hộ càng có khuynh hướng vô thanh vô tức. Liền tốt tựa như một mặt không phong tấm chắn, cho Hứa Thanh lui ra phía sau chỗ trống, tại cái này lãnh mạc thiên địa. Tại cái này tàn khốc thế gian, phần này vô thanh vô tức quan tâm, Hứa Thanh rất coi trọng, hắn tính cách trọng tình trọng nghĩa, đối với địch nhân sát phạt quả đoán, thậm chí nhiều khi đều vô cùng tàn khốc. Sâu trong đáy lòng càng là dựng thẳng lên tường cao, tràn đầy đối với ngoại giới cảnh giác cùng đề phòng, hắn đem chính mình võ trang đầy đủ, phong tỏa hết thảy. Đều chỉ là vì bảo vệ mình không bị tổn thương. Đây là Hứa Thanh từ nhỏ kinh lịch tạo thành tính cách biến hóa. Nhưng tại đây hết thảy phía dưới, tại cái này tường cao chi bên trong, tại cái này băng sơn chỗ sâu, cất giấu chính là cực ít có người có thể đi thể hội ôn nhu. Đối với địch nhân, Hứa Thanh tâm ngoan thủ lạt, không chết không thôi. Đối với ân nhân, Hứa Thanh vĩnh sinh không quên, thời khắc ghi sâu trong lòng. Đây chính là Hứa Thanh. Hàn lãnh trong đêm đông, đối với cho hắn quan tâm, cho hắn ấm áp, cho hắn hỏa lô chi nhân, đời này của hắn gặp đến không nhiều. mỗi một người, hắn đều rất trân quý. Nhưng, Lôi đội đi, Bách đại sư đi, bây giờ Lục gia cũng đi. Sở dĩ hắn tâm, giờ phút này nhói nhói mãnh liệt. Thân thể của hắn, bây giờ run rẩy hàn lãnh. Ánh mắt của hắn, chậm rãi xuất hiện tơ máu. Cuối cùng, hóa thành một cỗ ngẩng đầu khí lực. Chậm rãi ngẩng đầu, cái này ngẩng đầu động tác rất gian nan, bởi vì tại đoàn người này xuất hiện trong nháy mắt, Hứa Thanh thân thể như bị đọng lại, hắn không có thể động. Kia là uy áp tạo thành, kia là sinh mệnh tầng thứ ngưng tụ tạo thành, nhưng hắn vẫn là giãy giụa ngẩng đầu lên, bởi vì cho dù là chết, Hứa Thanh cũng không muốn cúi đầu đối mặt. Hắn nhìn chằm chằm Tiền Phương một đoàn người bên trong, đi tại nhất phía trước người áo đen, nhìn đối phương trên mặt thần linh tàn diện mặt cổ, nhìn đối phương trong tay cùng Lục gia khi còn sống huyết dịch đồng dạng kẹo hồ lô. Mang theo mặt nạ thanh niên áo bào đen, bước chân dừng lại, trong mắt hiển hiện một chút hồi ức, ôn hòa bên trong lộ ra thân tình, nhìn về phía Hứa Thanh. Cái này ôn hòa ánh mắt, để Hứa Thanh sững sờ, trong lòng tùy theo nhấc lên rung động mạnh mẽ, kia như thân tình mục quang, để trí nhớ của hắn trong nháy mắt tự xuất hiện rung chuyển trời đất bốc lên. Mà theo thanh niên dừng lại, sau người ba người cũng đều dừng bước lại, Giả Cưu gương mặt dưới mặt nạ, nổi lên một chút vẻ kỳ dị. Hắn nhận ra Hứa Thanh liền là cái kia tham dự Bạch Lệ Chi chết. Trước đó tại chính mình xuất thủ dưới, trốn qua tử kiếp tiểu gia hỏa, mà một màn trước mắt, để hắn cảm thấy sự tình hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Sở dĩ hắn không nói chuyện, còn như thánh quân tử phụ thân, thì là mắt lộ ra kỳ mang, như có điều suy nghĩ, giỏi về ẩn nhẫn hắn, đồng dạng không nói nói. Nhưng một bên thánh quân tử, nét mặt của hắn lại biến dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, khóe miệng lộ ra một xóa sạch nhe răng cười. Tại trong sự nhận thức của hắn, Hứa Thanh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại nhân, ta, thánh quân tử bản năng liền muốn mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn tra mãnh liệt chỗ mục quang nghiêm khắc mạnh mẽ trừng đi. Thánh quân tử thanh âm ngừng lại, không lên tiếng nữa, hắn theo hắn cha trong mắt, nhìn ra khẩn trương, nhìn ra nghi hoặc, thánh quân tử, có lẽ quang mang rất thịnh, nhưng cuối cùng, ở tâm tính bên trên không bằng hắn cha. Giờ phút này thánh quân tử phụ thân, đã không phải là thánh quân tử chỗ xem khẩn trương cùng nghi hoặc. Hắn ở sâu trong nội tâm chân chính cảm thụ là hãi nhiên. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không thích hợp, đoạn đường này, phía trước vị kia thần bí khó lường, thực lực kinh khủng, có thể phóng thích thần linh ánh mắt đại nhân, rõ ràng có thể na di rời đi, nhưng hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm, lại tựa như sớm liền hiểu cái phương hướng này đồng dạng. Cùng nhau đi tới, cho đến thánh quân tử phụ thân nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, đáy lòng của hắn bỗng nhiên như có một cái mãnh liệt suy đoán. Vị kia trúc chiếu đại nhân trước đó chỉ sở dĩ đi đường này chính là vì cùng Hứa Thanh gặp nhau. Cái suy đoán này để hắn không rét mà run. Sau đó hàn phong nghẹt ngào quét bên trong, mang theo thần linh mặt nạ thanh niên áo bào đen chú ý tới Hứa Thanh, nhìn qua sau lưng Giả Cưu trong tay đầu lâu mục quang. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ta biết hắn cùng quan hệ của ngươi, nhưng hắn giết Bạch Lệ, ta lấy hắn thủ cấp, việc này hợp lý, sẽ không bởi vì ngươi mà đổi biến. Nói, thanh niên áo bào đen hướng về Hứa Thanh từng bước một đi đến. Bước tiến của hắn không nhanh, trong mắt vẫn như cũ ôn nhu, không có mảy may làm bộ, là theo đáy lòng tán, mà Hứa Thanh thân thể. Mặc dù bị đọng lại, có thể giờ phút này lại run rẩy kịch liệt hơn. Hắn vô pháp tin nhìn chằm chằm đi tới người áo đen hắn dưới mặt nạ con mắt. Bên tai quanh quẩn thanh âm đối phương rơi vào ký ức chỗ sâu nhất. ở nơi đó không ngừng nhấc lên cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này để hắn hô hấp dần dần gấp rút, con người ngay tại co rút lại, thậm chí trong cổ họng đều bản năng phát ra ô ô thanh âm. Đây không phải sợ hãi, mà là không dám tin tưởng, không muốn tin tưởng, càng là tại cái này cảm thụ đằng sau, là hắn nhận vì chuyện này không thể nào sau cùng kiên cường. Cho đến, thanh niên áo bào đen đi tới Hứa Thanh trước mặt, nhìn xem sắp cùng mình đồng dạng cao Hứa Thanh, hắn ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng tại Hứa Thanh run rẩy cùng với thân thể xương cốt đều truyền đến ken két thanh âm dưới. Thanh niên giơ tay lên, đặt tự mình trên mặt nạ, nhẹ nhàng lấy xuống, triệt để nhưng lại sâu không thấy đáy. Hai mắt phía trên bay xéo anh tuấn mày kiếm, gọt mỏng nhấp nhẹ môi góc cạnh rõ ràng khái quát. Đây hết thảy làm cho cái này thanh niên áo bào đen cả người như trong đêm tối ưng. Lãnh ngạo cô thanh, cùng Hứa Thanh so sánh, hắn tựa hồ lạnh hơn, tựa hồ càng tà, mà giờ khắc này, mắt ưng bên trong cô thanh bên trong, mang theo hiếm thấy nhu hòa, nhẹ giọng mở miệng, tiểu đệ, đã lâu không gặp. Hứa Thanh như gặp phải thiên lôi oanh kích, não hải như có 10 vạn lôi đình bạo khai, hóa thành khai thiên tích địa tiếng vang, thần hồn mãnh liệt rung chuyển, thân thể vô tận run rẩy, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng biến mất, chỉ còn lại có kia trương trong mộng vô cùng quen thuộc mặt. Cùng kia tại ký ức sâu chỗ, tại kia sau tường cao, tại kia băng sơn bên trong, trong đó tâm yếu ớt nhất cũng nhất bảo quý địa phương. Hồi trở lại quấy qua thanh âm, như lúc trước hắn cảm nhận được quen thuộc lúc, đáy lòng vô pháp tin đồng dạng, chỉ bất quá vừa rồi hắn còn có một tia cho rằng không thể nào cảm xúc ẩn chứa. Nhưng bây giờ theo mặt nạ cầm xuống, theo kia một tiếng tiểu đệ thoại ngữ, Hứa Thanh tâm thần bên trong cuối cùng một vòng kiên trì bị vô tình phá hủy. Cái này phá hủy địa phương là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, ngoại nhân không cách nào chạm đến chi địa, cũng là hắn rất muốn nhất đi bảo hộ khu vực. Nhưng giờ khắc này, đổ sụp, tín niệm của hắn là tại cái này trong loạn thế sống tiếp. Muốn là có thể sống được tốt một chút, vậy thì càng tốt hơn. Nếu là cuối cùng còn có thể trông thấy thân nhân một mặt, hắn tựu triệt để thỏa mãn. Trên mặt đều mang mỹ hảo, mang theo ấm áp. Đây là tại trời đông giá rét bên trong, run lẩy bẩy hắn tránh cho bị chết cóng kiên trì. Nhưng bây giờ Hứa Thanh trong miệng truyền ra ô ô thanh âm, trán của hắn gân xanh nâng lên, trong mắt của hắn mang theo khổ sở, mang theo mang nhiên, mang theo thống khổ, càng mang theo một vòng chậm rãi tiêu tán ỉ lại, một cỗ không cách nào hình dung đau nhức theo trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương như tê liệt truyền đến. Hắn cảm thấy lạnh quá, lạnh quá. Tự liền linh hồn tại thời khắc này cũng đều dùng mình. Từ trong tới ngoài, theo hồn đến thân, tiểu đệ, kỳ thật ta tiếc nuối nhất chính là chúng ta khi còn bé từng màn. Hứa Thanh ca ca, nâng lên đầu, nhìn xem trong bầu trời đêm lãnh nguyệt, nhẹ giọng nghĩ vào. Hứa Thanh ngực chập trùng, con mắt dùng sức chuyển mở, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác người áo đen trong tay mang theo đầu sọ. Bi thương chi ý hóa thành trong mắt lệ thủy, chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Cái này nước mắt, không biết là khóc cho Lục gia, vẫn là khóc vì ca ca, hay là khóc cho chính bản thân mình. Giờ phút này, hàn phong lại đến, thổi mặc kệ hắn nước mắt, nhưng lại có thể gợi lên thánh quân tử phụ tử cùng giả cưu tâm thần. Bọn hắn ba vị tận mắt nhìn thấy một màn này về sau, nội tâm đã nhấc lên trước nay chưa từng có thao thiên sóng lớn. Thánh quân tử con mắt trợn to, mang theo cực hạn hãi nhiên, hắn cha hô hấp cấp xúc, não hải suy nghĩ kinh thiên lan lộn, còn như giả cưu thì là cúi đầu nhìn một chút trong tay đầu lâu, lại nhìn về phía Hứa Thanh kia tràn ngập nước mắt, trong mắt tràn ra dãy giụa cùng điên cuồng. Cuối cùng hắn mục quang rơi vào chính mình trên người chủ nhân. Càng phát cuồng nhiệt, CVT, cảm tạ minh chủ, Bạch Sinh, tặng 100k kẹo. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Hết chương.